Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, hẹn 3 giờ sau. Địch Văn rời đi về sau, Hoàng Sơn đốt điếu thuốc, tình ý sâu xa nói với Tần Vũ, Tiểu Văn ra cảnh ưu việt, lão cha, đại ca, đều là làm binh, mình lại tại Lục Quân Đại học đào tạo sâu qua, bình thường liền cuồng không biên giới. Nhưng người này không có gì ý đồ xấu. Người chớ cùng hắn đồng dạng. Tần Vũ cúi đầu, không có lên tiếng. Tiểu Vũ a, ta minh bạch tình cảnh của ngươi. Cũng minh bạch sự lo lắng của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, Ngô Thiên Dận chỉ cần lộ diện hảo hảo nói chuyện. Vậy hắn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Hoàng Sơn thanh âm tràn ngập tư tính nói ra. Có Lão Phùng cùng Ngô Địch ở giữa. Ta không có khả năng để ngươi xuống đài không được. Ngươi minh bạch đi. Hoàng Đoàn, ta lẫn vào chuyện này. Cũng chính là bởi vì Phùng Ti trưởng nói chuyện. Ta không có cách nào không nể mặt hắn. Bằng không, ngươi nói ta kéo cái này chứng làm gì? Làm xong, không có gì chỗ tốt. Không làm xong, trong ngoài không phải người. Tần Vũ nói gần nói xa. Tựa như cũng đang tìm lấy bậc thang xuống. Ta minh bạch. Hoàng Đoàn vỗ Tần Vũ đùi nói ra. Ngươi yên tâm, ta cùng ngươi cam đoan. Ngươi muốn Ngô Thiên Dận lộ diện. Ta nhất định có thể dẫn đầu giải quyết chuyện này. Ngươi thật có thể cam đoan à? Tần Vũ hỏi. Ta xưa nay không nói không chừng. Hoàng Đoàn gật đầu. Được thôi, vậy ta đang cho hắn gọi điện thoại. Tần Vũ than thở một tiếng. Tựa hồ vẫn là thỏa hiệp. Đánh đi. Hoàng Đoàn nhìn xem Tần Vũ cười một tiếng. Quay đầu hô, đang lộng chút nước trà. Tần Vũ đứng dậy đi đến một bên. Đưa tay bấm Ngô Thiên Dận dãy số. Quy, ngoặc kép chấm chấm. Ta lại nói một chút. Lữ bộ bên kia khẳng định không thể hạ mệnh lệnh rút quân. Nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan. Chỉ cần ngươi người lộ diện, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tần Vũ lời nói ngay thẳng nói. Ngô Thiên Dận trầm mặc. Lão Ngô, hai ta nhận biết thời gian dài như vậy, ta nói qua không chừng sao? Tần Vũ lần nữa nói bổ sung, ta lấy ngươi làm bằng hữu, liền chắc chắn sẽ không hố ngươi. Tin ta, ngươi đem người lĩnh xuất đến, chúng ta cùng Hoàng Đoàn hảo hảo nói một chút. Ngô Thiên Dận liếm liếm môi khô khốc. Được, ta tin ngươi. 3 giờ sau, chúng ta còn tại Phú Lực sinh hoạt thôn gặp mặt. Tốt, ngươi tuyệt đối đừng động Tiết Đông. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ quay người đi đến cạnh ghế salon một bên. Cúi đầu xong Hoàng Sơn nói ra. Nói xong rồi, hắn đồng ý 3 giờ sau. Tại Phú Lực sinh hoạt trong thôn gặp mặt. Ai? Hoàng Sơn thở dài một tiếng. Đứng dậy nói ra, chuyện này xem như làm xong. Quá khó khăn. Đúng vậy a, ta đều cảm giác nhanh mệt chết. Tần Vũ nơi nới lỏng cổ áo, cũng là mặt mũi tràn đầy dã rời. Được rồi, ta để nhà ăn an bài cho ngươi ăn chút gì. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta liền xuất phát. Hoàng Đoàn vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Tốt, Tần Vũ gật đầu. Được, ngươi ngốc một hồi, ta đi lữ bộ một chuyến. Đem sự tình theo 743 đoàn người nói một chút. Hoàng Sơn cười trở lại. Dù sao bọn hắn bên kia doanh trưởng bị bắt. Không ít người có cảm xúc. Ta đi đánh cái dự phòng châm. Đừng ở làm ra chuyện gì. Tốt, tốt. Người đi trước vội vàng. Tần Vũ gật đầu. Hoàng Sơn nhẹ gật đầu. Dẫn cảnh vệ cất bước liền muốn rời khỏi phòng nghỉ. Ai? Chờ một chút Hoàng Đoàn. Tần Vũ đột nhiên hô một tiếng. Thế nào? Hoàng Sơn quay đầu lại hỏi đạo. An Tử có phải là muốn trước nói trở về a? Sau đó cùng chúng ta cùng nhau đi. Tần Vũ hỏi. Hoàng Sơn ngơ ngác một chút. Đúng vậy a, đến nói hắn trở về. Mang đến dầu Bắc sinh hoạt thôn a. Hắn đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn một cái. Tần Vũ đi qua nói ra. Bởi vì chúng ta trước khi lên đường, Ngô Thiên Dận nhất định sẽ yêu cầu. An Tử không thể rời đi tầm mắt của ta. Hắn tại đoàn bộ bệnh viện đâu? Cách chỗ này không xa. Hoàng Sơn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. nhiều nhất một cái giờ, hắn liền có thể bị mang tới. À, vậy là được. Tần Vũ gật đầu. Lĩnh Bắc địa khu, Ngô Thiên Dận bóp tắt tàn thuốc, sắp bước vào phong đi đến Tiêu Ngạn bên cạnh nói ra. Đem ta ngay tại tới người, đều tụ lại tại nhất khối, lập tức chuẩn bị động. Tốt, tốt, Tiêu Ngạn gật đầu hỏi. Ca, cái này Tần Vũ thật tin được không? Hắn để ngươi mang theo Tiết Đông đi đàm phán. Ta luôn cảm thấy không vững tâm a. Chú quân người bên kia trở mặt quá nhanh. Ngô Thiên Dận nghe tiếng về sau, cơ hồ không chút nghĩ ngợi trở lại. Ta tin Tần Vũ, hắn sẽ không gạt ta. Tiêu Ngạn thấy Ngô Thiên Dận nói khẳng định như vậy, cũng liền không có lại nhiều khuyên cái gì. Cùng lúc đó, lữ bộ cao ốc bên trong một phòng làm việc, Hoàng Sơn ngồi trên ghế, than thở một tiếng, ai, có thể mệt chết ta. Thỏa đàm rồi, bên cạnh vểnh lên chân bắt chéo trung niên hỏi, nói hết lời, xem như đem sự tình xong xuôi. Hoàng Sơn móc ra hộp thuốc lá, quay đầu nhìn về phía trung niên hỏi, lão tam a, hai ta ai không mang cảm xúc trò chuyện một cái, người liền nói với ta, chuyện này có phải là không có chậm nhi. 743 đoàn đoàn trưởng hít một ngụm khói, lắc đầu nói ra, ta có chậm, lữ bộ cũng sẽ không có chậm nhi. Hoàng Sơn không nói gì, ta cho Địch Văn gọi điện thoại đi. 743 đoàn trưởng móc ra điện thoại. Dưới lầu, Tần Vũ đẩy cửa rời đi phòng nghỉ, cười xông bên cạnh một tên binh lính hỏi, người tốt, ta hỏi một chút, nhà vệ sinh tại bên nào? Phía trước xoay trái, đi thẳng đã nhìn thấy. Binh sĩ khách khí trở lại, tốt, Tần Vũ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, bước nhanh tới. Ước chừng 2-3 phút sau, Tần Vũ lật khắp phòng vệ sinh, thấy bên trong xác thực không ai về sau, mới từ trong túi quần móc ra tấm kia hắn tại Nam Thượng Hải sử dụng thẻ điện thoại, cắm vào trong điện thoại di động, khởi động máy qua đi. Tần Vũ đứng ở cửa sổ chỗ, bấm Ngô Địch dãy số. Uy, giúp ta tìm hiểu một cái chú quân bên này, đến cùng đối lão Ngô là cái gì thái độ? Tần Vũ nghe thấy Ngô Địch thanh âm về sau, lập tức giọng nói dồn dập nói. Ngô Địch ngồi ở trong xe, suy tư một chút đáp. Tiểu Vũ, ngươi liền không quản lý chuyện này. Tần Vũ nghe nói như thế có chút ngoài ý muốn. Ngươi chờ xem, một hồi ta đi chú quân chỗ nào một chuyến, đem ngươi tiếp trở về. Ngô Địch suy nghĩ một chút nói. Lời này của ngươi là ý gì? Tần Vũ trong lòng một ít ý nghĩ đạt được xác minh về sau, lập tức có chút hư. Ngươi cái gì đều không cần quản, một hồi ta đem ngươi tiếp ra, hai ta trực tiếp rời khỏi liền xong rồi. Ngô Địch ném một câu về sau, lập tức dập máy điện thoại. Trước hôm nay, Tần Vũ là tự mình liên lạc qua Ngô Địch, bởi vì hắn trở về có thể giấu được người khác, nhưng khẳng định không thể gạt được cái này tại Tùng Giang mánh khóe thông thiên công tử ca. Vì lẽ đó Tần Vũ thẳng thắn ở trong điện thoại, nói với hắn lão Ngô bị hợp nhất sự tình. Lúc ấy Ngô Địch còn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Bất quá bây giờ, Ngô Địch vì sao đột nhiên không chính diện trả lời vấn đề đâu? Cái này khiến Tần Vũ trong lòng càng thêm không chắc. Hắn cúi đầu nhìn xem điện thoại, bị buộc bất đắc dĩ làm xấu nhất quyết định. 743 đoàn đặc chủng trinh sát liền ba ban trong phòng ngủ. Địch Văn ngồi tại sạch sẽ chỉnh tề trên giường, thấp giọng hướng về phía ba tên tuổi trẻ nói ra. Đàm phán bắt đầu về sau, liền ba người các ngươi làm. Nhớ kỹ, nhất định phải trước tiên đọc mệnh lệnh. Tại khai hỏa, khoảng 10 điểm còn có 2 chương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.